các bạn thân mến, tiếp nối phần 2A, khoasanh.com.vn mời các bạn lắng nghe phần 2B. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn trong phần này đó là phần khoa học mô phỏng. Nếu bạn muốn học cách trở nên lạc quan và tìm ra mặt phải trong cuộc sống, thì việc biết được các phương pháp mà người lạc quan sử dụng là điều cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta có thể hiểu được niềm tin của họ và học cách hành xử của họ, học theo cách các nhà lập trình ngôn ngữ tư duy nói là mô phỏng họ, thì sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm những kết quả tương tự. Mô phỏng là một kỹ thuật được dùng phổ biến trong lập trình ngôn ngữ tư duy. Đó là một hệ thống được thiết kế để sao chép các kết quả mà người khác gặt hái được trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống. Về cơ bản, đó là một hình thức học cấp tốc bằng cách bắt chước cách làm của người khác và có niềm tin giống họ, nhưng cũng phải tính đến những khác biệt về thể chất hoặc tâm lý. Một người đàn ông thấp hơn Michael Jordan 6 tấc sẽ không thể chơi bóng rổ được như Jordan. Tương tự, một người phụ nữ mắc bệnh tiểu đường không thể mong đợi quá trình cải thiện sức khỏe giống hệt một người phụ nữ khác có tuyến tụy khỏe mạnh bằng cách làm theo các bài tập thể dục và chế độ ăn kiêng của người đó. Nhưng, tùy thuộc vào những khác biệt về thể chất và tâm lý, việc sao chép niềm tin và hành động của người khác có thể dẫn đến những kết quả giống hệt hay tương tự những gì họ đạt được trong cuộc sống. Chuyên viên lỗi lạc về NLP và cũng là tác giả được săn đón nhất Anthony Robbins đã chứng minh hiệu quả của phương pháp mô phỏng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN, ông đã nói về một tình huống trong đó. Ông thử thách quân đội Hoa Kỳ, cho ông tiến hành bất cứ chương trình huấn luyện nào, ông sẽ rút ngắn thời gian huấn luyện xuống còn một nửa, đồng thời gia tăng mức độ tinh thông của các binh sĩ tham gia chương trình. Các bạn biết không, quân đội Hoa Kỳ chấp nhận thử thách và giao cho Robbins nhiệm vụ cải tiến khóa huấn luyện môn bắn súng lục. Khi quân đội phát triển chương trình học 4 ngày và dựa trên những ghi nhận của chính họ, 70% số binh sĩ qua được kỳ kiểm tra khả năng cuối khóa. Nếu Robbins có thể giảm thời gian huấn luyện xuống còn 2 ngày và tăng mức độ tinh thông của các binh sĩ lên trên 70%, ông sẽ được trả công. Nếu một trong hai điều kiện đặt ra không đạt được, thì ông sẽ không được gì cả. Các bạn biết không, Robbins chưa hề biết gì về môn bắn súng lục. Thực tế là, trước thử thách này, ông chưa từng đụng vào một khẩu súng lục. Nhưng sự thiếu thốn về kiến thức và kinh nghiệm không ảnh hưởng gì nhiều. Ông học tất cả những điều ông cần biết bằng cách phỏng vấn các tay súng giỏi nhất trong quân đội. Ông giải thích, tôi có những tay súng thiện xạ nhất thế giới và tôi nhờ họ tới bắn cho tôi xem. Rồi tôi yêu cầu họ dừng lại sau từng bước. Trong đầu bạn đang nghĩ gì? Bạn đang làm gì? Và tôi nhận ra điểm chung trong cách họ bắn. Họ thậm chí không nhận ra mình đang làm gì. Rồi Robbins so sánh những hành động của họ với những binh sĩ bắn kém. Ông nói, sự khác biệt rất rõ rệt. Thành công có phương pháp của nó. Sau đó, Robbins phát triển một khóa bắn súng lục dựa trên niềm tin và cách hành động then chốt của những tay thiện xạ thay vì theo những chỉ dẫn chuẩn mực trong sách vở. Chỉ mất một ngày để hoàn thành khóa huấn luyện của ông và lần đầu tiên trong lịch sử huấn luyện bắn súng lục của quân đội Mỹ, tất cả binh sĩ tham gia đều đậu kỳ kiểm tra khả năng. Đó là một bước tiến triển lớn so với khóa học ban đầu của quân đội. Các bạn thấy đấy, phương pháp mô phỏng có thể dùng trong bất cứ việc gì ta cần học và là một trong những thành phần cốt lõi của lập trình ngôn ngữ tư duy NLP. Phương pháp này được áp dụng thành công trong việc giúp con người đạt được những kết quả tốt hơn trong thể thao, kinh doanh và trong cả các mối quan hệ cá nhân. Bằng việc mô phỏng những người cực kỳ lạc quan, những người có bản chất bi quan, tự họ có thể nhanh chóng học được cách trở nên lạc quan hơn và đạt được nhiều kết quả tương tự trong cuộc sống. Nếu chúng ta hiểu được quá trình suy nghĩ của người lạc quan và những hành vi của họ, khám phá những phương pháp họ dùng và chú ý cách họ phản ứng với khó khăn, chúng ta có thể nhìn thấu một cách chính xác điều gì giúp họ tìm ra mặt phải. Susan Sigurdstrom là phó giáo sư làm việc tại khoa tâm lý học thuộc Đại học Kentucky và là một nhà nghiên cứu được nể trọng trong lĩnh vực này. Bà cũng tin rằng sự lạc quan là một tính cách có thể rèn luyện được. Trong một nghiên cứu kéo dài 10 năm, Sigurdstrom đã chứng minh rằng tính lạc quan chịu ảnh hưởng bởi những thay đổi trong phương pháp cũng như những trải nghiệm của chúng ta. Bà cũng cho rằng những thay đổi này có thể và thực sự xảy ra lúc ta trưởng thành. Ví dụ, trong một nghiên cứu về phụ nữ, người ta phát hiện rằng khi có những khó khăn trong công việc và với người bạn đời của phụ nữ tăng lên, mức độ lạc quan của họ sẽ giảm. Hơn nữa, tiến sĩ Sigurdstrom phát biểu rằng có bằng chứng cho thấy trạng thái lạc quan của chúng ta có thể thay đổi qua từng giai đoạn ngắn, từ hàng tuần đến hàng tháng. Bà cũng khẳng định sự thay đổi về tính lạc quan của một người có liên quan đến sự thay đổi về sức khỏe và tinh thần của người đó. Bà nói, người lạc quan luôn cảm thấy mạnh khỏe hơn về thể trạng lẫn thoải mái hơn về tinh thần. Rõ ràng là có nhiều lý do để bạn cố gắng trở nên lạc quan hơn một cách có ý thức. Trong quyển sách của bà Phá vỡ định luật Murphy, tiến sĩ Sigurdstrom đề xuất những phương án khuyến khích tính lạc quan Khác với liệu pháp nhận thức hành vi, bà tin rằng nếu chúng ta tập trung vào những hành động của mình theo chân những người lạc quan bằng cách tỏ ra lạc quan và tích cực, thì suy nghĩ và niềm tin của chúng ta cũng sẽ thay đổi theo. Điều này hỗ trợ phương pháp mô phỏng của lập trình ngôn ngữ tư duy. NLP, ví dụ như, theo thuyết NLP, những người cảm thấy đau buồn, suy sụp thường có chức năng sinh lý và dáng điệu cụ thể. Lưng của họ còng xuống, hai vai xệ, đầu gục xuống, hơi thở ngắn và giọng nói mệt mỏi, đều đều. Ngược lại, khi ngồi thẳng hay đứng thẳng, đầu ngẩng cao, vai thẳng lên và thở sâu, bạn sẽ khó mà cảm thấy buồn rầu. Chức năng sinh lý và dáng điệu cơ thể tác động đến suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Nhưng điều mà các nhà lập trình ngôn ngữ tư duy và tiến sĩ Sigurdsson muốn nói đến đó là khi chúng ta biểu hiện như thể chúng ta lạc quan, ví dụ như đi tìm những lợi ích và cơ hội, vẫn kiên trì sau nhiều lần thất bại, chúng ta sẽ có khuynh hướng nhận được kết quả giống như những người lạc quan đạt được và sẽ bắt đầu cảm thấy lạc quan. Các bạn thân mến, hosanna.com.vn vừa chuyển đến các bạn những nghiên cứu liên quan đến lạc quan và lập trình ngôn ngữ tư duy. Bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe nội dung phần Nuôi dưỡng con người lạc quan trong ta. Một người Mỹ da đỏ từng miêu tả sự tranh đấu bên trong con người mình. Anh nói rằng anh cảm thấy có hai con sói bên trong anh. Một con bi quan và một con lạc quan. Con bi quan luôn khiêu chiến với con lạc quan. Anh nói, khi được hỏi rằng con sói nào thắng, anh suy nghĩ chốc lát rồi trả lời, con sói mà tôi quyết định cho ăn. Peter Schumann, trưởng ban nghiên cứu tại khoa tâm lý học của Đại học Pennsylvania, là người hiểu rõ hơn cả về những thử thách của việc sống lạc quan. Ông nói, ngay cả một người lạc quan vững vàng nhất cũng thỉnh thoảng bi quan khi phải đối mặt với căng thẳng cực độ hay kéo dài. Dường như tất cả chúng ta đều có một con người bi quan và một con người lạc quan bên trong chúng ta, và con người nào đi cùng ta hết một ngày chính là con người mà chúng ta quyết định nuôi dưỡng. 20 người đàn ông và phụ nữ khỏe mạnh, có độ tuổi trung bình là 33, cùng ngồi xem cảnh mở màn của bộ phim Giải cứu binh nhì Ryan, đó là khoảng thời gian 24 phút cực kỳ căng thẳng và áp lực khi họ theo chân một nhóm binh lính vào ngày 6 tháng 6 năm 1944, đổ bộ xuống vùng Normandy, nước Pháp, trong cuộc xâm chiếm lớn nhất trong chiến tranh từ trước đến nay. Diễn ra trong vòng một ngày, 130.000 quân liên minh càn quét bãi biển vùng Normandy. Cảnh mở màn của bộ phim đáng chú ý ở chỗ, nó lôi cuốn người xem vào chính bối cảnh đó, cách bộ phim dựng lại nỗi kinh hoàng của chiến tranh hết sức hấp dẫn. Nhưng đồng thời, không phải ai cũng xem nổi. Một điều mà khán giả không hề biết, đó là trong quá trình xem phim, có những biến đổi sinh hóa, nội tiết tố diễn ra trong cơ thể họ. Ngay cả những khán giả trong số 20 người vừa nêu đã từng xem qua bộ phim này, cũng vẫn bị ảnh hưởng. Lưu lượng máu trung bình trong tĩnh mạch và động mạch của họ bị tắc nghẽn đến 35%. Các bạn biết không, 48 giờ sau, cũng những khán giả đó được xem một đoạn ngắn 15 phút trích trong phim Kingpin, một phim hài nhẹ nhàng. Lần này, lưu lượng máu của họ được cải thiện 22%. Chất endorphin được giải phóng, đồng thời các nhà khoa học cũng khám phá ra tác dụng của tiếng cười, cũng tương tự như lợi ích mà các bài tập thể dục mang lại. Như vậy, càng có cơ sở để khẳng định việc Norman Cousin phát hiện ra hiệu quả giảm đau của tiếng cười là một bước đột phá lớn trong y học. Những thay đổi sinh hóa xảy ra trong quá trình khán giả xem phim chứng tỏ cơ thể chúng ta rất dễ bị tác động bởi những sự việc diễn ra xung quanh. Nghiên cứu của giáo sư Dan Eldridge tại trường Đại học Duke cho thấy suy nghĩ và sự trông đợi của chúng ta thậm chí còn bị tác động bởi những gì chúng ta đọc. Chẳng hạn, ông phát hiện ra rằng bằng cách thêm những từ ngữ biểu cảm vào những bài viết và giao cho một nhóm sinh viên đọc, ông có thể gây ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của những sinh viên này. Một nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ tìm những từ hung hăng thô lỗ, khó chịu và xâm phạm trong một bài viết. Còn một nhóm khác được giao nhiệm vụ tìm những từ ngữ ý tứ lịch sự và thông cảm. Các sinh viên sau đó được yêu cầu sang phòng khác và báo cáo cho một nhà nghiên cứu lâm sàng. Khi các sinh viên đến, nhà nghiên cứu lâm sàng này cứ mải mê nói chuyện với trợ tá của mình. Tình huống này đã được sắp xếp từ trước. Các sinh viên tìm những từ ngữ lịch sự trước đó sẽ ngồi đợi trung bình 9,3 phút trước khi ngắt lời nhà nghiên cứu lâm sàng. Trong khi các sinh viên tìm những từ ngữ khó chịu, chỉ đợi khoảng 5,5 phút là họ xía vào. Các bạn biết không, các nghiên cứu tương tự cũng cho ra kết quả giống vậy. Những từ ngữ dùng trong bản thăm dò ý kiến liên quan đến việc người lớn tuổi hơn hay người già thực sự ảnh hưởng đến thái độ của các sinh viên. Những sinh viên được đưa cho bạn khảo sát có chứa các từ ngữ gắn liền với người già như bang Florida, trò bingo và cổ xưa sẽ thông thả bước ra khỏi phòng kiểm tra và đi dọc hành lang với tốc độ giống như người lớn tuổi, yếu đuối, chậm hơn đáng kể so với nhóm sinh viên đối chứng. Nghiên cứu mà tôi tâm đắc nhất trong các thí nghiệm của giáo sư Eray về lĩnh vực này là một thí nghiệm liên quan đến tính trung thực. Các sinh viên được yêu cầu viết ra 10 điều răn của Chúa trước khi làm một bài kiểm tra toán đơn giản và họ được cho cơ hội để gian lận bằng cách tự chấm điểm bài kiểm tra của mình. Kết quả cho thấy, việc nhắc nhở các sinh viên về 10 điều răn rõ ràng tác động đến cách hành xử của họ. Họ hành động trung thực hơn nhiều so với nhóm sinh viên đối chứng. Những điều mà giáo sư Ajay chứng minh trong các thí nghiệm của ông cho thấy, chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi những sự việc diễn ra xung quanh mình. Theo như các khảo sát của ông, thì những quyết định và hành động của chúng ta là hoàn toàn vô thức. Nghĩ là hiếm khi nó là kết quả của suy luận có ý thức và lập luận có cơ sở. Nhưng đồng thời, những hành động này rất dễ dự đoán được. Tuy nhiên, giáo sư Ajay cũng dạy chúng ta rằng, một khi đã hiểu về nguyên lý ảnh hưởng của những thứ ta nghe và thấy lên những suy nghĩ và hành động chúng ta có thể biến nó thành lợi thế, tương tự cách mà Nộc Man Koshin tự tăng cường hệ thống miễn dịch của ông. Cải thiện lưu lượng máu và kiểm soát cơn đau bằng cách xem phim hài, chúng ta có thể bắt đầu chi phối suy nghĩ và cảm xúc của mình bằng cách kiểm soát những gì ta xem trên TV, những thứ ta đọc, những người ta giao tiếp. Nếu chúng ta có thể tạo ra sự căng thẳng thông qua một bộ phim và ảnh hưởng đến sự trung thực, lịch sự và thậm chí cả sức mạnh và khả năng bản thân bằng từ ngữ, thì chắc chắn chúng ta có thể áp dụng những phương pháp tương tự để nâng cao kỳ vọng của mình và học cách trở nên lạc quan hơn. Vậy là chúng ta đã hiểu sự lạc quan là một yếu tố quan trọng để vượt qua bất cứ khó khăn hay thất bại nào. Người lạc quan có thể chiến thắng dễ dàng trong hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nhưng sự lạc quan cũng có thể thay đổi được và có rất nhiều cách mà chúng ta có thể học để trở nên lạc quan hơn. Liệu pháp nhận thức hành vi mô phỏng hành động như thể chúng ta lạc quan và kiểm soát hoàn cảnh xung quanh? Nói một cách cụ thể hơn, những gì chúng ta đưa vào tâm trí mình chỉ là một vài ví dụ về cách thức giúp chúng ta thoát khỏi sự bi quan và qua đó học cách trông đợi và cảm nhận một tương lai tươi sáng hơn. Đây là bước đầu tiên trên con đường đi tìm mặt phải. Các bạn thân mến, tiếp theo, khoasana.com.vn mời các bạn lắng nghe chương chính Tư duy của doanh nhân, luôn tìm kiếm những cơ hội tiềm ẩn. Những doanh nhân như chúng tôi nhìn đâu cũng thấy cơ hội trong khi nhiều người khác chỉ thấy toàn khó khăn. Michael Shipper, Oklahoma, nước Mỹ, năm 1936, đồng sở hữu Sylvan Grossman của chuỗi siêu thị Humpty Dumpty, đang làm việc muộn trong văn phòng của mình, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trước mặt, tâm trí ông mải mê tập trung vào một vấn đề nan giải. Như tất cả các doanh nhân từ trước đến nay, Grossman cần tăng doanh số. Các siêu thị phụ thuộc vào số lượng, sự xoay vòng hàng hóa giá rẻ nhanh chóng để tối đa hóa lợi nhuận. Nếu muốn đạt được điều này, hoặc là họ tìm cách gia tăng số lượng khách hàng đến mua, hoặc là làm tăng số lượng sản phẩm mỗi khách hàng mua. Grossman tập trung vào phương pháp thứ hai vì đó là vấn đề hiện ông đang gặp phải. Grossman biết rằng khách hàng mua thích nhiều đồ tại chuỗi siêu thị của ông. Và ông cũng nhận thấy họ không muốn mua những món hàng đắt tiền hơn, to hơn và nặng hơn. Nhưng vấn đề ở đây là khách hàng chỉ có thể xách được một lượng hàng hóa nhất định bằng chiếc giỏ may mà siêu thị cung cấp. Đây còn là vấn đề mà các đối thủ kinh doanh của ông gặp phải. Và đây cũng là lý do mà Grossman ở lại văn phòng làm việc muộn. Ông quyết tâm giải quyết cho bằng được vấn đề này vì ông hiểu một điều mà người khác không hiểu, đây chính là cơ hội tuyệt vời. Grossman đã từng gặp nhiều vấn đề trước đây. Năm 1921, ông và người em trai bị phá sản khi giá dầu trượt dốc liên tục. Cả hai sau đó chuyển hướng sang bán lẻ và đến bang California để học các phương pháp mới trong kinh doanh tạp hóa. Họ nhìn thấy tương lai sáng lạng của ngành này. Grossman lưu ý, cái hay của thực phẩm là mọi người đều dùng và chỉ dùng đúng một lần. Dưới nhiều góc độ, đây là một ngành nghề kinh doanh hoàn hảo. Ai cũng phải ăn và các hàng tiêu dùng có doanh số bán ra liên tục. Hai anh em trở về từ California với nhiệt huyết tràn đầy, họ mở một chuỗi cửa hiệu tạp hóa tự phục vụ. Vài năm sau, họ bán lại chuỗi cửa hiệu này cho Safeway. Nhưng thành công của họ cũng chỉ được một thời gian ngắn. Phần lớn lợi nhuận của họ nằm dưới dạng cổ phần của Safeway và giá trị của những cổ phần này hoàn toàn tiêu tan sau cuộc đại khủng hoảng ập xuống nước Mỹ vào tháng 10 năm 1929. Hơn 10 tỷ đô la đã bị phủi sạch trên sàn chứng khoán New York. Nhiều người trong đó có Grossman đã mất tất cả. Nhưng trong khi những người khác rơi vào trầm cảm, thậm chí nhảy lầu tự tử thì Grossman vẫn không chịu khuất phục vì ông hiểu rằng ngay cả trong khủng hoảng vẫn còn một mặt phải ở đâu đó. Bị kiệt quệ về tài chính, chỉ còn tài sản duy nhất là kinh nghiệm thương trường. Anh em nhà Grossman tiếp tục quay trở lại ngành kinh doanh thực phẩm. Và đến năm 1936, họ đã có được một nửa chuỗi siêu thị Humpty Dumpty. Đáng nói hơn, họ đã khám phá được cơ hội thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình và tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành kinh doanh siêu thị. Cũng như Sander phải mất hết tất cả mới tạo ra đế chế KFC. Nếu không có cuộc đại khủng hoảng, thì liệu Grossman có quay lại ngành kinh doanh tạp phẩm hay không, và nếu ông không tiếp tục kinh doanh tạp phẩm, thì ông không cách gì biết được đó lại là thành quả to lớn nhất của ông. Một ý tưởng lóe lên trong tâm trí Quạt Minh khi ông ngồi một mình trong văn phòng vào tối năm 1936, đắn đo suy nghĩ về một vấn đề đã khiến ông bất an khá lâu. Ông có thể làm gì để tạo điều kiện cho khách hàng mua được nhiều đồ hơn sức chứa của một chiếc giỏ mây? Câu trả lời xuất hiện trong lúc ông ngồi thẫn thờ, ngồi nhìn chiếc ghế xếp bằng gỗ. Ông trầm ngâm suy nghĩ về một khả năng, lắp bánh xe và bốn chân ghế, thay giỏ hàng vào vị trí mặt ghế, thay khung gỗ bằng kim loại, và ý tưởng xe đẩy mua sắm ra đời. Quạt Minh tiếp tục triển khai ý tưởng đó cùng một người bạn, một kỹ sư tên là Rex John, và một năm sau, cả hai sáng chế ra chiếc xe đẩy mua sắm đầu tiên của thế giới, gồm có một khung kim loại đỡ được hai chiếc giỏ sắt. Phần khung được thiết kế để có thể xếp lại, và hai chiếc giỏ được chồng lên nhau. Về cơ bản, đó là một bộ khung sắt với tay cầm và bánh xe. Khách hàng có thể đặt giỏ lên xe đẩy và xách giỏ ra lúc thanh toán. Vì ý tưởng này bắt nguồn từ một chiếc xe, Quạt Minh đã gọi chiếc xe đẩy của mình là xe xếp chở hàng và lập ra công ty xe xếp chở hàng. Ban đầu, khách hàng không muốn dùng xe đẩy. Những chàng trai trẻ nghĩ rằng chiếc xe đẩy làm họ trông yếu đuối, những cô gái trẻ thì cảm thấy không hợp thời trang, còn người lớn tuổi thì sợ chiếc xe đẩy khiến họ trông như những người cần được giúp đỡ. Tuy vậy, Quạt Minh hiểu khó khăn lớn nhất cũng chính là cơ hội lớn nhất. Nếu ông có thể vượt qua mối bận tâm về dáng vẻ bên ngoài, thì chiếc xe đẩy mua sắm của ông sẽ là một cuộc cách mạng trong ngành kinh doanh bán lẻ. Thay đổi nhận thức của khách hàng về chiếc xe đẩy xem ra lại tương đối đơn giản. Quạt Minh thuê nhiều người làm mẫu ở tất cả mọi lứa tuổi, cả nam và nữ, đẩy xe khắp siêu thị, giả vờ như họ đang mua sắm. Thêm vào đó, ông cũng cho những nhân viên duyên dáng đứng chào khách trước cổng vào cửa mỗi siêu thị để khuyến khích khách hàng dùng xe đẩy. Cả hai chiến thuật vừa nêu đã mang lại hiệu quả. Một năm sau, Quạt Minh và Son nhận văn bằng sáng chế cho phát minh của mình, và đến những năm 40, xe đẩy mua sắm xuất hiện ở khắp các siêu thị trên nước Mỹ. Trên thực tế, hầu hết các siêu thị đã thiết kế lại hoàn toàn từ cổng vào, lối đi giữa các gian hàng, quầy thu tiền đến lối ra cho phù hợp với việc sử dụng xe đẩy. Quạt Minh đã làm thay đổi bộ mặt của các siêu thị trên toàn thế giới, và điều này đã giúp ông lẫn Son trở thành triệu phú. Thành công của ông, như hầu hết các thành công khác, đều bắt nguồn từ những cơ hội tiềm ẩn trong khó khăn. Câu chuyện một cách nhìn khác. Một số người nhìn thấy những thứ có sẵn và hỏi tại sao, còn tôi mơ về những thứ chưa bao giờ có và hỏi tại sao không. Jack Pinchot. Thành đạt của Quạt Minh là kết quả của lối tư duy rất khác biệt. Đó là cách suy nghĩ chung của những nhà đầu tư và doanh nhân, những người nhìn khó khăn trông như những chướng ngại vật mà như những cơ hội. Tất cả các sáng chế và đổi mới mà ta sẽ gặp phải trong suốt quyển sách này là kết quả của việc đương đầu với khó khăn. Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư và doanh nhân chào đón những khó khăn thay vì tìm cách tránh né chúng như những người khác thường làm. Họ trở nên hào hứng hơn là thất vọng trước những khó khăn, bởi vì họ biết rằng mọi vấn đề dù lớn hay nhỏ đều tiềm ẩn một cơ hội. Và vấn đề càng nghiêm trọng thì cơ hội càng to lớn. Một người khác tên là Louis gặp phải khó khăn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với Quạt Minh. Louis bị mù, đó là năm 1814. Louis chỉ mới 4 tuổi, một năm trước đó. Một tai nạn xảy ra ở xưởng chế tác yên cương ngựa của cha cậu đã khiến cậu bé mất đi thị lực mắt trái, và không bao lâu sau thì Louis mù cả hai mắt do chứng viêm thần kinh thị giác, một hiện tượng thường gặp trong đó cả hai mắt. Để bị viêm, sau khi một bên mắt bị tổn thương, Louis đối diện với viễn cảnh phải sống trong bóng tối đến hết cuộc đời mình. Năm 10 tuổi, Louis được gửi đến học tại Học viện Hoàng gia dành cho thanh niên khiếm thị ở Paris, Pháp. Trong những năm đầu thế kỷ 19, người ta thường chấp nhận rằng người mù sẽ không bao giờ biết đọc hay viết. Và do đó học viện dạy cho học sinh những kỹ năng thủ công cơ bản và cách kiếm sống đơn giản. Nhà trường cũng dạy học sinh cách cảm nhận chữ nổi, một hệ thống được thiết kế bởi Valentin Huy, người sáng lập trường. Tuy nhiên, bộ chữ này rất cồng kềnh và khó sử dụng. Louis tin rằng phải có một hệ thống tốt hơn và đặt ra mục tiêu phát triển hệ thống như thế. Louis là một học sinh thông minh và sáng tạo. Anh còn là một tay chơi đàn cello và organ. Tài năng trong thời gian học ở học viện, anh từng biểu diễn organ cho nhiều nhà thờ trên khắp nước Pháp. Tuy vậy, mục tiêu chính của anh là ước mơ phát triển một hệ thống chữ tốt hơn để người mù có thể đọc và viết. Từ năm 12 tuổi, anh đã thử viết quy tắc Anh dùng kim đan len đâm nhiều lỗ trên giấy đại diện cho các chữ cái, và đến năm 15 tuổi, anh đã phát triển một hệ thống tài tình dành cho người khiếm thị đọc và viết bằng cách cảm nhận những dấu chấm nổi. 2 năm sau, anh áp dụng phương pháp này vào các ký hiệu âm nhạc. Lưu Hy dùng một cụm 6 dấu chấm nổi kết hợp theo nhiều hình dạng để miêu tả ký tự, con số, dấu câu và các ký hiệu toán học. Anh chỉ cho bạn cùng lớp phương pháp này và bắt đầu sử dụng nó, bất chấp ban điều hành học viện đã ra quyết định cấm sử dụng phương pháp này. Các bạn biết không, chưa đến 17 tuổi, Lưu Hy đã tốt nghiệp và trở thành trợ giảng tại học viện, và 2 năm sau, anh được nhận làm giảng viên chính thức. Tuy nhiên, anh vẫn phải lén lút truyền đạt phương pháp của mình cho các học sinh. Quyển sách đầu tiên sử dụng hệ thống của Lưu Hy được xuất bản năm 1827, mang tựa đề Phương pháp dùng các dấu chấm để viết từ ngữ, soạn nhạc và viết đồng ca dành riêng cho người khiếm thị. Sau một vài điều chỉnh nhỏ đến năm 1834, hệ thống này được hoàn chỉnh và sử dụng cho đến ngày nay. Đây là hệ thống chữ viết phổ biến, được đặt tên theo họ của Louis Braille. Năm 1839, Louis Braille xuất bản toàn bộ chi tiết về phương pháp mà anh đã phát triển để giao tiếp với người sáng mắt bằng cách sắp xếp các dấu chấm trên giấy gần giống với hình dáng của các ký hiệu in sẵn. Cùng với người bạn Tosco, Louis tiếp tục phát triển một chiếc máy để cải thiện tốc độ cho hệ thống còn khá cồng kềnh và chậm chạp này. Louis qua đời năm 1852 ở Paris vì bệnh lao, khi đó anh mới 43 tuổi. Louis chưa bao giờ nhận được sự khen thưởng nào mà anh xứng đáng có được khi còn sống. Mặc dù anh rất được các học viên ngưỡng mộ và kính trọng, hệ thống Braille của anh chưa bao giờ được học viện đưa vào sử dụng trong suốt quãng đời của anh. Và khi anh mất, không một tờ báo nào ở Paris đưa tin về sự ra đi của anh, chứ đừng nói gì đến một lời cáo phó. Tuy nhiên, 6 năm sau khi anh qua đời, Học viện Hoàng gia dành cho thanh niên khiếm thị chính thức áp dụng phương pháp 6 chấm của Louis, và đến năm 1868, hệ thống chữ nổi 6 chấm của anh đã trở thành hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, giúp người khiếm thị đọc sách, xem đồng hồ treo tường, xem đồng hồ đeo tay, đọc nhiệt kế, xem bản nhạc và thậm chí bấm nút thang máy. Năm 1952, nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của Louis, các báo khắp nơi đã đăng câu chuyện về ông. Chân dung của ông xuất hiện trên các tem bưu chính, và ngôi nhà ông ở giờ là một viện bảo tàng. Để tỏ lòng tôn kính, chính phủ Pháp đã dời mộ ông đến lăng doanh nhân Panthéon ở Paris. Ở đó, Louis Braille được an nghỉ cùng những vị anh hùng vĩ đại khác của nước Pháp. Louis đã cống hiến cả cuộc đời mình cho các học sinh, bạn bè, và trên hết là sự hoàn thiện phương pháp chữ nổi cho phép hàng triệu người khiếm thị trên thế giới đọc, viết và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngày nay, hệ thống Braille được áp dụng ở hầu hết các quốc gia và là hệ thống chữ viết chính yếu dành cho người khiếm thị trên thế giới. Tên tuổi của Braille sẽ mãi gắn liền với một trong những thiết bị vĩ đại và tiện ích nhất từng được phát minh cho đến ngày nay, và như tất cả các phát minh vĩ đại khác, nó xuất phát từ một người gặp khó khăn trong cuộc sống. Sửa lỗi những sai lầm mà một người mắc phải là cánh cửa đi đến sự khám phá. James Joyce. Namish Raham gặp tất cả những khó khăn mà người ta có thể mường tượng được về một người mẹ đơn thân trong những năm 1950. Để nuôi sống bản thân và đứa con trai Michael, bà làm thư ký cho một ngân hàng và được thăng chức lên thư ký điều hành, vị trí cao nhất dành cho một người phụ nữ trong ngành ngân hàng lúc bấy giờ. Tuy nhiên, bà Raham gặp phải một vấn đề lớn. Bà đánh máy không giỏi lắm, bà phải tốn hàng giờ để đánh lại các văn bản lên những tờ giấy mới. Bà Raham không chỉ là người thư ký duy nhất luôn cảm thấy bực mình vì phải đánh lại toàn bộ văn bản chỉ vì những lỗi đánh máy đơn giản. Không bao lâu sau, bà nhận ra rằng khó khăn lớn nhất của mình lại chính là cơ hội lớn nhất. Ý tưởng đến với bà trong một đêm khi bà đi bộ về nhà sau giờ làm việc. Bà thấy người thợ vẽ quảng cáo sơn đè lên những chỗ sơn lỗi, và trong khoảnh khắc bà nảy ra một sáng kiến. Bà tự nhủ, nếu những người thợ vẽ đó có thể sơn đè lên những chỗ bị lỗi thì tại sao người đánh máy lại không thể? Lợi ích của việc làm mà kho sách nói.com.vn vừa nêu là quá rõ ràng. Nếu có một cách nào đó giúp người đánh máy sơn đè lên những chữ bị lỗi thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Không chỉ lượng giấy bỏ đi được giảm đáng kể, mà quan trọng hơn là thư ký của họ tiết kiệm được khối thời gian cho việc đánh lại toàn bộ văn bản chỉ vì những lỗi nhỏ. Giải pháp của bà Raham là trộn một vài loại sơn nước vào máy xay sinh tố rồi đánh lên cho đến khi dung dịch này có màu tương tự như màu giấy bà đang dùng. Sau đó, với một cây cọ nhỏ, bà chỉ việc sơn lên chỗ đánh máy lỗi, chờ nó khô rồi gõ chữ lên chỗ sơn. Bà dùng hỗn hợp này trong công sở mà sếp của bà không hề nhận ra. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ là dung dịch này rất lâu khô. Bà tham vấn một giáo viên dạy khoa học tự nhiên ở trường cấp 3 và liên hệ một nhà cung cấp để nhờ cải tiến hỗn hợp. Ban đầu bà gọi nó là xóa lỗi cho mau khô hơn. Không lâu sau, các thư ký khác phát hiện và xin bà Raham một ít dung dịch. Rồi khi mọi người đã quen dùng, đơn đặt hàng đến tới tấp, bà phải nhờ con trai và bạn bè của nó đổ dung dịch vào những chai nhỏ màu xanh rồi dán nhãn lên. Tuy nhiên, bà sớm phải đối diện với một vấn đề khác, bị ngân hàng sa thải vì đã dùng văn phòng phẩm của công ty để quảng cáo cho loại giấy lỏng của bà. Khó khăn này, cũng như khó khăn lúc đầu, tiềm ẩn một cơ hội, bởi giờ đây bà có thể cống hiến toàn bộ thời gian cho việc tiếp thị và bản phát minh của mình. Các bạn biết không, việc kinh doanh trở nên phát đạt và bà Raham mua một xưởng nhỏ cho riêng mình, thuê nhân viên và lắp đặt máy móc để tự động hóa quy trình sản xuất. Năm 75, Raham quyết định bán bản quyền phát minh của mình cho công ty Gillette. Vấn đề khiến bà Raham đau đầu nơi công sở 22 năm về trước đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời bà và mang đến cho bà khoản tiền mặt 25 triệu đô. Tìm kiếm cơ hội, sự cải tiến là một công cụ đặc thù của doanh nhân, đó là phương tiện giúp họ tìm ra cơ hội từ những đổi thay. Peter Drucker, hàng ngàn chủ siêu thị trên khắp thế giới đều đối mặt với cùng một vấn đề mà Goldman gặp phải những năm 1936. Vậy thì điều gì đã khiến Goldman tìm ra cơ hội mà hàng ngàn người khác bỏ lỡ? Tương tự, hầu như mọi nhân viên thư ký ở phương Tây vào năm 1946 đều cảm thấy bực bội như Raham khi cứ phải đánh máy lại toàn bộ văn bản chỉ vì những sai sót nhỏ. Dù không có lợi thế gì vượt trội, nhưng bà Raham đã nhìn thấy cơ hội mà không ai khác nhận ra. Và dĩ nhiên, Louis Braille chỉ là một trong số hàng ngàn trẻ em khiếm thị khác phải phấn đấu để hòa nhập vào thế giới của người sáng mắt. Và mặc dù chỉ mới ở tuổi thiếu niên, anh đã phát triển một hệ thống giúp cho người khiếm thị đọc và viết. Thông thường, những vấn đề chúng ta gặp phải cũng giống như những gì người khác đã từng hoặc đang phải đối mặt. Và những cơ hội tiềm ẩn trong mỗi vấn đề vẫn nằm ở đó, chờ cho mọi người khám phá. Việc Goldman, Louis Braille và Raham có thể làm nên những điều kỳ diệu, một phần không nhỏ là do họ tiếp cận vấn đề theo một lối tư duy đặc trưng. Đó là cách suy nghĩ không còn được nhắc đến trong một số trường học, nơi mà nỗi sợ thất bại và nỗi sợ bị từ chối đã dẫn đến những nguyên tắc không được cạnh tranh. Lối tư duy này còn bị những người quen nếp đổ lỗi cho hoàn cảnh chế giễu và phớt lờ. Nhưng nếu không có nó, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy mặt phải. Đó là lối tư duy của những doanh nhân. Một lần, Ted Turner buông lời châm biếm, con trai tôi giờ là một doanh nhân, đó là cách người ta gọi những kẻ không có công ăn việc làm. Dĩ nhiên ông ấy đúng, hầu hết những người đứng ra lập nghiệp đều không có công ăn việc làm. Thường họ tạo ra việc làm, nhưng họ lại không có việc, vì lối suy nghĩ của doanh nhân hoàn toàn khác với lối suy nghĩ của người làm công ăn lương. Doanh nhân thích kiểm soát vận mệnh và họ chịu trách nhiệm cho tương lai của họ. Họ là người có tầm nhìn và có mơ ước. Cũng giống những nhà phát minh, họ có thể thay đổi thế giới. Khi Martin Vasaki sắp tốt nghiệp Đại học Columbia với tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh vào năm 1984, anh vẫn chưa tìm được công việc nào. Trong khi nhiều bạn học khác của anh đã có việc làm, giờ nhìn lại, anh tin rằng những ngày tháng tìm việc vô vọng đó là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với anh, và khi xem lý lịch trích ngang của anh, thật khó mà không đồng ý với anh về nhận định này. Các bạn biết không, trong vòng 20 năm sau khi anh tốt nghiệp, Vasaki đã lập ra 7 công ty có lợi nhuận cao. Anh nhận được nhiều giải thưởng và bằng danh dự, trong đó có danh hiệu doanh nhân ngành viễn thông châu Âu của năm 98, doanh nhân hiệp hội viễn thông châu Âu của năm 99, nhà lãnh đạo toàn cầu của tương lai do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos trao tặng vào năm 2000, doanh nhân Tây Ban Nha của năm 2000 và giải thưởng Pickering từ Đại học Columbia năm 2004. Vasaki còn là một diễn giả vui nhộn và dí dỏm. Anh thích kể lại cách anh xin được vốn tài trợ trong dự án kinh doanh đầu tiên. Tại cùng một thời điểm, một ngân hàng từ chối đơn xin việc của anh, thì một bộ phận khác cũng của ngân hàng đó chấp thuận cho anh vay 12 triệu đô. Vasaki nói, người ta, những người trong bộ phận tuyển dụng, không biết rằng có một nhóm khác đang xem xét đơn vay vốn cho việc kinh doanh đầu tiên của tôi, và chính những người không cho tôi việc làm 40.000 đô một năm, lại cho tôi vay 12 triệu đô. May mắn thay, họ không bao giờ phát hiện ra điều này, bởi những ngân hàng như thế rất lớn, và nhân viên chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Các bạn biết không, việc bị từ chối đơn xin việc chưa bao giờ thực sự là Martin Vasaki lo lắng. Khi được hỏi trong mỗi cuộc phỏng vấn, anh nghĩ mình sẽ ở vị trí nào trong 5 năm tới, lần nào anh cũng trả lời, trở thành sếp của anh. Nhưng lý do khiến anh không sợ bị từ chối là bởi anh có lối tư duy của một doanh nhân. Anh nói, doanh nhân như tôi rất nhiều lần không thể xin được việc làm. Chúng tôi không thích hợp, chúng tôi ghét làm thuê. Điều khiến họ trở nên khác biệt với những người xung quanh là họ luôn sống với mặt phải. Họ tìm kiếm cơ hội trong mọi thứ. Khi đài NBC hủy loạt phim truyền hình có tên Baywatch chỉ sau một mùa phát sóng vì chi phí sản xuất cao mà điểm xếp hạng lại thấp, David Hasselhoff, một trong những ngôi sao của phim, đã nhìn ra cơ hội. là phim xoay quanh câu chuyện về một đội cứu hộ vùng biển Los Angeles, bang California. Hasselhoff có linh cảm về tiềm năng to lớn của chương trình này. Anh quyết định làm sống lại bộ phim, đầu tư sản xuất bằng tiền riêng của mình để tiếp nối loạt phim đầu tiên. Loạt phim thứ hai đã chứng minh linh cảm của Hasselhoff là đúng. Chương trình được chiếu đi chiếu lại trong suốt 10 năm tiếp theo. Và theo sách kỷ lục Guinness, Baywatch trở thành bộ phim truyền hình được xem nhiều nhất trong mọi thời đại, có hơn 1 tỷ người xem. David Hasselhoff nổi tiếng với tài năng diễn xuất của anh, và ở một số nước châu Âu, người ta còn biết đến nhà của anh nữa. Ngoài thành công với loạt phim Baywatch, anh còn là ngôi sao của phim Narrator, được chiếu trên đài NBC từ năm 82 đến năm 86. Hasselhoff đóng vai Michael Knight, một hiệp sĩ thời hiện đại công nghệ cao, chiến đấu chống tội phạm với sự hỗ trợ của chiếc xe biết nói có trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, ít ai biết rằng David Hasselhoff là một doanh nhân cực kỳ thành đạt. Các bạn biết không, có một người đã thay đổi bộ mặt ngành giải trí nước Mỹ nhiều hơn bất kỳ ai khác. Trong thế kỷ 20, ông được mệnh danh là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong nghệ thuật đồ họa, chỉ sau Leonardo da Vinci. Trong đời mình, ông đã nhận hơn 950 huân chương và giải thưởng từ nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm 26 giải Oscar, một kỷ lục cho đến ngày nay. Tuy nhiên, thành công ấy lại không hẳn là thành quả của tài năng nghệ thuật của ông. Bức vẽ nổi tiếng nhất của ông không phải do ông tạo ra, nhưng đó là kết quả của tài điều hành kinh doanh, cụ thể hơn là khả năng chuyển thất bại thành cơ hội. Tên ông là Walt Disney. Khi bước vào cánh cổng Vương quốc ma thuật ở Disneyland Florida, đập vào mắt bạn là bức tượng bằng đồng của Walt Disney, một người đàn ông thân thiện có mái tóc đen mượt, bộ ria mép được tỉa tóc gọn gàng, và tay trong tay với chú chuột Mickey. Đó chắc chắn là chú chuột đáng yêu đã mang lại thành công cho hãng phim hoạt hình Disney. Thật ra chuột Mickey được tạo ra bởi một trong những người bạn cũ, cũng từng là đồng sự của Disney Airways. Chú chuột Mickey được tạo ra bắt nguồn từ một vụ rắc rối liên quan đến hợp đồng giữa hãng Disney, Winley Pictures và Universal Studio. Năm 1927, chú thỏ may mắn Oswald, một nhân vật hoạt hình cũng do Airways tạo ra, đang có những thành công nhất định tại nhiều nhà hát. Charlemagne lên nắm quyền hãng Winley Pictures sau khi kết hôn với Margaret Winley và cho ra đời một loại phim mới với nhân vật Oswald. Tuy nhiên, khi Disney đến để thương lượng nâng mức thù lao, thì Min không đồng ý điều chỉnh. Về sau, Disney mới hay Min đã âm thầm tuyển dụng phần lớn nhân viên của ông, bởi Min biết chính Universal chứ không phải Disney nắm bản quyền nhân vật Oswald. Và Min đã đẩy Disney vào tình thế khó khăn. Ông ta yêu cầu Disney trở thành nhân viên của mình và chấp nhận khoản thù lao thấp hơn. Nếu không, ông ta sẽ tự mình sản xuất phim hoạt hình. Disney giận duyên người, nhưng quyết không để mình bị chèn ép. Chính sự thất thế này đã dạy ông bài học quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Ông sẽ luôn nắm bản quyền của tất cả các nhân vật hoạt hình do ông đảm trách. Ông quyết định, việc mất đi chú thỏ may mắn, Oswald, sẽ là cơ hội sáng tạo ra thứ gì khác mới mẻ. Thế nên, ông nhờ Airways tạo ra một nhân vật hoạt hình thay thế. Sau hàng loạt các ý tưởng bao gồm bò cái, La Rapelle và ngựa Horace, cùng với các nhân vật ếch, chó và mèo, Airways đã đi đến ý tưởng về chú chuột Mickey. Và sau cùng, ngày 18 tháng 11 năm 1928, bộ phim đầu tiên về chú chuột Mickey có tên Steamboat Willie, tàu thủy Willie ra đời. Một vài tập phim phiêu lưu đầu tiên của chuột Mickey do Airways dàn dựng từ đầu đến cuối. Nhưng sau đó ông và Disney đường ai nấy đi. Được biết, Airways cảm thấy không vui vì những đòi hỏi khắt khe trong công việc từ phía Disney nhưng lại ít được công nhận. Tuy nhiên, Disney giữ bản quyền nhân vật chuột Mickey và ông thu nhận một đội ngũ họa sĩ mới, trẻ và tài năng để giúp ông phát triển chuột Mickey thành biểu tượng hoạt hình nổi tiếng nhất mọi thời đại, từ trẻ nhỏ đến người lớn trên khắp hành tinh đều biết đến. Các bạn biết không, với chuột Mickey, Walt Disney đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt ngành công nghiệp giải trí Bắc Mỹ và gần như toàn thế giới. Ngày nay, hãng phim Walt Disney có doanh thu hàng năm lên đến trên 35 tỷ đô la, lớn hơn cả tổng sản phẩm quốc nội của nhiều quốc gia. Nhưng thành công này lại bắt nguồn từ một thất bại mà đã được Disney biến thành cơ hội. Bây giờ, chúng tôi mời các bạn lắng nghe câu chuyện tiếp theo, câu chuyện về vết phỏng cà phê. Nội dung câu chuyện này như sau. Các bạn cùng lắng nghe tiếp nhé. Leisure Newton là một trong hàng ngàn người đang trên đường đi đến sở làm thì tai nạn xảy ra. Bà là một phụ nữ 42 tuổi đến từ Hackney, phía đông London và làm trong ngành thiết kế bao bì sản phẩm. Buổi sáng hôm ấy, bà dừng chân mua một tách cà phê cappuccino mang đi. Lại hoay tay cầm giỏ sách, tay cầm ly cà phê nóng. Không may bà trượt tay, làm đổ ly cà phê và bà bị phỏng toàn bộ phần cánh tay lên đến khuỷu tay. Xong, đây chính là tai nạn đã làm thay đổi cuộc đời bà. Leisure có thể tính đến việc kiện cửa tiệm bán ly cà phê. Chắc chắn bà không phải là người đầu tiên đòi bồi thường sau khi làm đổ ly cà phê nóng lên người. Nhưng thay vì than thân trách phận hay nhờ luật sư khởi kiện, thì Leisure lại làm điều mà ta thường thấy ở những người đã đạt được hạnh phúc và thành công lâu dài trong cuộc sống. Bà đi tìm mặt phải. Sau vụ tai nạn, trong lúc ngồi chườm nước đá lên tay, thì Leisure nhận ra một điều mà không ai trong số hàng ngàn người từng bị phỏng khi đang cầm ly cà phê nóng nhận ra. Vụ tai nạn đã hé lộ một cơ hội lớn và vô cùng hấp dẫn. Leisure kể rằng, trong lúc chăm sóc vết thương, bà chợt ngộ ra rằng, nhiều người đi mua cà phê trong khi mang lỉnh kỉnh đủ loại túi xách và rất dễ bị phỏng. Tôi quyết định phải tìm ra giải pháp. Bà bắt đầu nghĩ cách giảm thiểu nguy cơ đó và bắt đầu tạo ra một sản phẩm giúp cho việc cầm đồ uống nóng trở nên dễ dàng và an toàn hơn, thậm chí khi họ tay xách nách mang. Leisure nghĩ ra một thiết kế đơn giản nhưng thông minh, gọi là đồ cầm ly cho phép người dùng cầm ly theo ba cách khác nhau. Xách quai phía trên, giữ tay cầm bên hông, đỡ ly phía dưới, có thể dùng làm giá để ly. Tôi nhớ một ngày nọ, tôi bước vào phòng họp và khách hàng của tôi đã há hốc miệng khi họ nhìn thấy đồ cầm ly. Leisure nói, lúc đó tôi ôm đồ nào là hồ sơ, cặp tài liệu, dù và túi sách, nhưng vẫn giữ được hai ly cà phê thăng bằng, chỉ bằng một đầu ngón tay nhờ đồ cầm ly đôi. Họ hết sức kinh ngạc. Leisure đăng ký bản quyền thiết kế và sản phẩm này sau đó đã giúp bà giành giải nữ sáng chế của nước Anh năm 2001, một giải thưởng do Bộ Sáng chế Anh tài trợ. Chìa khóa đưa đến thành công của Leisure nằm ở chỗ, sau tai nạn của mình, bà nhận ra nhu cầu cần có giải pháp cầm ly cà phê nóng đến sở làm dễ dàng và an toàn, trong khi tay xách nách mang bao nhiêu thứ khác. Bằng việc tập trung vào nhu cầu đó và tìm kiếm giải pháp, Leisure đã tìm ra mặt phải. Các bạn biết không, doanh nhân luôn nuôi dưỡng thói quen tìm kiếm cơ hội, hễ có thay đổi xảy ra hay phải đối mặt với khó khăn, họ lại cảm thấy hào hứng thay vì nản chí, bởi họ biết khó khăn và trở ngại sẽ hé lộ những nhu cầu mới. Doanh nhân hiểu rõ yếu tố duy nhất và quan trọng nhất có thể báo trước sự thành bại trong kinh doanh là mức độ thử thách mà họ phải giải quyết hay tầm quan trọng của nhu cầu mà họ phải đáp ứng. Nếu một doanh nghiệp muốn thành công, họ phải có khả năng đưa ra giải pháp cho một vấn đề và từ đó đáp ứng nhu cầu phát triển. Thomas Edison, người được công nhận là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử, đã hành động dựa trên cơ sở này trong suốt sự nghiệp của mình. Ông giải thích, tôi chưa bao giờ hoàn thiện một sáng chế mà không nghĩ đến hướng phục vụ nó cho mọi người. Tôi tìm hiểu xem thế giới cần gì rồi mới đi phát minh. Do vậy, mặt phải của mọi vấn đề hay trở ngại chính là nhu cầu mà nó bộc lộ. Những vấn đề hay trở ngại lớn thường mở ra nhu cầu lớn và dĩ nhiên là một cơ hội tốt đẹp lớn lao. Đó là lý do tại sao các doanh nhân như Stewart Gossman chào đón những khó khăn và các nhà phát minh như Thomas Edison sẵn sàng phá vỡ lối mòn để tìm kiếm khó khăn. Đối với họ, ấy là những cơ hội tiềm ẩn. Người doanh nhân bên trong mỗi chúng ta. Michael Shepard, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất Thần thoại doanh nhân, tin rằng có một doanh nhân được định nghĩa là người có tầm nhìn và sáng tạo trong mỗi chúng ta. Ông nói, tất cả chúng ta đều được sinh ra với phẩm chất đó và nó định hướng cuộc đời chúng ta thông qua cách chúng ta đáp lại những điều mình thấy, mình nghe, cảm giác và trải nghiệm. Tinh thần doanh nhân đó trong chúng ta cần được nuôi dưỡng và phát triển bởi nó sẽ quyết định cách chúng ta phản ứng lại các sự kiện và trên hết là thành công và hạnh phúc trong cuộc sống chúng ta. Trong khi ai cũng có khả năng tư duy và hành động như một doanh nhân, nhưng thường chúng ta không làm thế. Một trong những lý do có thể là tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, chúng ta đã học cách trở nên bất lực. Một lý do khác có thể là, trong những giai đoạn khó khăn, chúng ta không đi tìm cơ hội. Dĩ nhiên, cơ hội ở đây không đơn thuần là việc kiếm ra nhiều tiền, mà là những cơ hội to lớn và quan trọng hơn, như để học, để hiểu, để yêu thương, để phát huy tiềm năng cá nhân và để tạo ra sự khác biệt. Thông thường, chúng ta cần tư duy theo cách của doanh nhân để tìm ra những cơ hội vốn sẽ mãi mãi là ẩn số đối với những người khác. Để phát triển lối suy nghĩ đó, chúng ta phải tự đặt ra những câu hỏi khác biệt. nhất là ở thời điểm khó khăn. Nhưng chỉ cần chúng ta biết cách đặt câu hỏi đúng đắn, những câu hỏi chuyển hóa ý nghĩa của khó khăn hay thất bại, thì chính câu trả lời sẽ là kim chỉ nam cho chúng ta tìm được mặt phải. Các bạn thân mến, Diệu Lan vừa gửi đến các bạn nội dung chương 9. Bây giờ, khosana.com.vn sẽ chuyển đến các bạn chương 10. Chuyển hóa ý nghĩa cuộc sống, những câu hỏi then chốt. Cuối cùng, câu hỏi tại sao những điều tồi tệ lại xảy đến với người tốt chuyển thành câu hỏi khác hẳn. Chúng ta không còn thắc mắc tại sao chuyện đó lại xảy ra nữa, mà phải tự hỏi mình sẽ phản ứng như thế nào và dự định làm gì sau chuyện này. Khi Jody Blitzka bị rụng hết tóc, cô chỉ mới 20 tuổi. Giờ đây, ở độ tuổi 40, cô là một người phụ nữ có ngoại hình dễ nhìn, cởi mở và hoạt bát. Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng mình đã hoàn toàn suy sụp tại thời điểm tóc cô rụng sạch sành sanh, trứng rụng tóc từng vùng xuất hiện ở 1/60 phụ nữ tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời họ. Và 2/3 trong số đó phát bệnh ở tuổi vị thành niên, từng chùm tóc rụng đi để lộ những mảng da đầu nhẵn nhụi. Người ta cho rằng nguyên nhân là do hệ thống miễn dịch bị rối loạn, vì một lý do nào đó mà các bạch cầu phản ứng với tóc giống như với những siêu vi trùng và ra tay tiêu diệt khiến tóc rụng hàng loạt. Chứng rụng tóc từng vùng có nhiều dạng, đôi khi chỉ vài vùng nhỏ trên da đầu bị rụng tóc, nhưng trong trường hợp khác thì toàn bộ lông và tóc trên cơ thể rụng hết. Như trường hợp của Jody, nó được gọi là chứng rụng lông và tóc toàn thân. Toàn bộ lông và tóc gồm cả lông mày, lông mi, thậm chí lông mũi của cô đều bị rụng. Chắc bạn cũng có thể tưởng tượng được, chứng rụng tóc là nỗi đau to lớn đối với bất kỳ phụ nữ nào, dù già hay trẻ, một khi họ nhận ra tóc mình bắt đầu rụng và biết rằng nó có thể không bao giờ mọc lại thì họ khó mà quên được điều đó. Từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của họ không còn như xưa nữa. Người mắc bệnh có thể cảm thấy mình bị nguyền rủa, nhưng cũng như bất cứ tổn thương nào khác, nó có thể trở thành một điều may mắn, mặt phải của chứng rụng tóc. Jody Lika bị rụng tóc sạch và lông bởi căn bệnh rụng lông tóc toàn thân ở tuổi 20. Bây giờ, Jody là một cô gái hấp dẫn với đôi mắt to, long lanh và một nụ cười rạng rỡ, nhưng cô không có tham vọng trở thành người mẫu. Thay vào đó, cô trở thành chuyên viên trị liệu và là tình nguyện viên của nhóm giúp đỡ người bị chứng rụng tóc và ung thư. Cô nói, tôi nhận ra việc chia sẻ những trải nghiệm cuộc sống của mình giúp tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Mỗi lần tôi mở lòng mình, tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng chính trong những hoạt động hàng ngày của mình, Jody đã tìm thấy mặt phải lớn nhất cho căn bệnh rụng tóc của cô. Cô nói, tôi rất thích tập thể dục, nên sáng nào tôi cũng tập thể dục trừ ngày chủ nhật. Cô chạy bộ, đạp xe và những bài tập ngắn phối hợp 3 môn thể thao khác nhau. Cô cũng thường xuyên luyện tập võ taekwondo cùng con gái Jessica. Jody đã lên được đai đen, còn con gái cô thì đai xanh. Họ thường đến trung tâm huấn luyện võ tự vệ và hai mẹ con cùng luyện tập với nhau. Và chính trong lúc luyện tập, Jody nảy ra một ý tưởng đã đánh dấu sự thay đổi trong cuộc đời cô, cũng như hàng ngàn người khác. Đó là một ý tưởng bất chợt mà có lẽ chỉ có những người phải đổi tóc giả như Jody mới nghĩ ra được. Jody nói, tôi đổi tóc giả trong lúc tập taekwondo bởi tôi thích đổi và cũng để hòa hợp với những người xung quanh khi tôi ở bên cạnh Jessica. Nhưng chính vì đổi tóc giả trong khi tập luyện, Jody đã gặp phải một khó khăn thực sự và cũng là một cơ hội to lớn. Cô giải thích, tôi phát khổ vì mồ hôi đổ ra đầy tóc giả rồi chạy vào mắt tôi. Càng nghĩ cô càng nhận ra đó là vấn đề mà hàng ngàn người, cả nam lẫn nữ phải gánh chịu. Vì thế, Jody đặt ra mục tiêu phải tìm ra giải pháp và thiết kế một sản phẩm hữu ích cho vấn đề này. Ban đầu, cô nhét băng vệ sinh dưới tóc giả để thấm mồ hôi, hơi lôi thôi một chút nhưng rõ ràng là hiệu quả. Thế nên, Jody dành 3 năm tiếp theo để phát triển một sản phẩm có tác dụng tương tự. Ngoài ra còn phải kín đáo và phù hợp cho người thường xuyên đổi tóc giả. Jody gọi phát minh của mình là Headlight và cho biết nó không chỉ giúp cho người bị chứng rụng tóc, mà còn cho cả những ai phải đổi tóc giả, nón rộng vành hay nón lưỡi trai. Năm 2006, cô đưa công trình của mình tham gia chương trình truyền hình Nhà phát minh Hoa Kỳ và đã vượt qua hàng ngàn người khác để trở thành một trong 12 ứng viên lọt vào vòng chung khảo. Bài thuyết trình của cô trước ban giám khảo chủ yếu là để bày tỏ niềm đam mê hơn là quảng cáo sản phẩm, bởi hơn ai hết, Jody biết quá rõ điều khác biệt mà công trình có thể mang lại không chỉ cho người bị rụng tóc mà còn cho bệnh nhân ung thư và bất cứ ai vì một lý do nào đó mà phải đổi tóc giả. Sức lan tỏa từ chương trình truyền hình đã tạo đà cho cô tiến tới hiện thực hóa phát minh của mình, chuyển từ ý tưởng thành một sản phẩm có tiềm năng, tạo nên sự khác biệt thực sự cho cuộc sống của rất nhiều người trên thế giới. Ngoài ra, sự xuất hiện của Jody trên Nhà phát minh Hoa Kỳ đã nâng cao hình ảnh về những công việc khác của cô, và có lẽ quan trọng hơn hết, Nó giúp người khác hiểu về nỗi thống khổ của những người bị chứng rụng tóc. Nhìn lại cuộc đời mình, từ khi căn bệnh ập đến, cô nói, tôi bị rụng hết tóc và Chúa đã hướng tôi vào con đường trở thành nhà trị liệu, tác giả, nhà sáng chế và người phát ngôn. Cô nói, giờ đây cô biết rằng, thử thách tạo ra sức mạnh tinh thần bên trong chúng ta có thể lựa chọn trở thành người sống sót hoặc nạn nhân, và tôi là người sống sót. Trong đoạn cuối quyển sách của mình, Jody viết, có lẽ việc rụng hết tóc không phải là điều đáng sợ như tôi từng nghĩ. Không có món quà nào lớn hơn việc ta biết được mục đích sống của mình. Đây là một trong những thay đổi có ý nghĩa nhất mà chứng rụng tóc đã mang đến cho cuộc đời Jody. Nó giúp cô lấy lại niềm tin và tìm được mục đích sống. Cô nói, tôi có tóc trong 20 năm, tôi không có tóc trong hơn 20 năm. Và tôi cảm thấy vui vì chặng đường mình đã qua trong suốt 40 năm ấy. Phương châm của cô cũng là lời kêu gọi dành cho những ai phải chịu đựng chứng rụng tóc, ung thư hay bất kỳ chứng bệnh nào khác. Cuộc sống vẫn tiếp diễn sau khi bạn rụng tóc. Câu nói của Jody nhấn mạnh một thông điệp quan trọng. Cô nói, vẫn còn một cuộc sống thực sự sau khi mọi ảo tưởng đã qua đi. Sau những lần niềm tin sụp đổ, sau đó tất cả những mảnh vỡ cuộc đời và sau cơn mưa trời lại sáng. Đó còn là một thông điệp dành cho những ai hứng chịu tổn thương và thất bại. Cuộc sống vẫn còn đó, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Cho dù bạn phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, cuộc sống vẫn còn đó. Số phận, nghiệp chướng và Chúa Trời. Jody thú nhận rằng khi những chùm tóc đầu tiên trên đầu cô rụng xuống thì nỗi sợ hãi và cảm giác đau khổ khiến cô muốn phát điên. Cô nhớ lại. Tôi khóc lóc, la hét, tôi nguyền rủa Chúa Trời, tôi muốn biết tại sao lại là tôi. Nhưng khi chấp nhận thực trạng, Jody nhận thấy mình đang đặt ra những câu hỏi khác và chính những câu trả lời cho câu hỏi đó đã đưa cô đến những con đường mà cô không ngờ tới. Khi tai họa ập đến, câu hỏi đầu tiên trong đầu chúng ta thường là tại sao lại là tôi, hay tôi đã làm gì để bị như thế này. Một số người sẽ khiến bạn tin rằng chúng ta tự gây ra những khủng hoảng cho bản thân mình. Bằng một cách nào đó, bạn hấp dẫn chuyện đó đến với bạn. Thông qua suy nghĩ hay nguồn năng lượng tiêu cực, hay đó là hiệu quả nghiệp chướng của bạn, kết quả của những gì bạn đã làm hay nói trong quá khứ, hay thậm chí theo đạo Hindu là điều đã xảy ra từ kiếp trước. Một số người chắc chắn rằng bi kịch cá nhân là sự trừng phạt của Thượng Đế cho những tội lỗi đã gây ra, và nhiều người khác lại tin rằng những tổn thương là thử thách của Chúa. Nếu bạn tin vào Kinh Thánh sâu, thì Chúa dùng những bi kịch như một phần trong phép thử tình yêu và lòng tôn kính của bạn đối với Ngài. Các bạn biết không, như với bất kỳ câu hỏi mang tính thần học nào, không có một câu trả lời hợp lý nào cả. Đó là lý do tại sao các vị linh mục hay giáo sĩ Do Thái thường trả lời những câu hỏi khó như tại sao Chúa lại cho phép tội ác và đau khổ tồn tại. Theo cách như thế này, có rất nhiều điều chúng ta không thể hiểu được tại sao, bởi Chúa đã sắp đặt theo một cách rất huyền bí. Nhưng dù niềm tin tôn giáo của bạn là gì, chúng ta cũng không thể tránh né một thực tế rằng nếu chúng ta ước mong một thế giới có trật tự, luôn công bằng và đầy lẽ phải thì sẽ có lúc ta phải thất vọng. Đôi khi có vẻ như ta mắc kẹt trong một thế giới hỗn loạn, xung quanh toàn những thứ phi lý và bất công. Tôi tin rằng có những câu trả lời thực sự và những câu trả lời đó đều nằm ở mặt phải. Để tìm được chúng, chúng ta cần đặt ra những câu hỏi rất khác biệt. Các bạn thân mến, khoasanh.com.vn vừa chuyển đến các bạn nội dung phần 2B. Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo chúng tôi mời các bạn đón nghe phần 2C.